Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1616, chương 1618, Langsander tuyệt vọng. Giờ phút này, rộng rãi vô cùng thần cung chỗ cửa lớn tại rộng mở trạng thái. Ba đạo kim sắc lưu quang rơi trong đám người. Trong đó, vị tại chính giữa chính là Langsander bản thể. Mặt khác hai cái là hắn sau cùng thần lực phân thân. Trừ cái đó ra, còn có đại lượng thánh linh. Thiên sứ cùng chừng trên trăm có thể so với truyền kỳ cường giả kỳ tịnh giả. Bọn này thiên sứ chung có mấy chục con. Nhưng ít nhất đều là lục dực thiên sứ tồn tại. Thậm chí còn có một cái yêu hoàng cấp xí thiên sứ. Langsander có được thất trọng thiên đường núi. Nơi đó là quang minh hệ sinh vật tụ tập vị diện. Thiên sứ đại bản doanh cũng ở đó. Nhân loại, không chờ Langsander nói xong. Ba đạo kim sắc lưu quang bỗng nhiên xuất hiện tại Langsander bản thể cùng hai đại thần lực phân thân. Trước mặt, cho dù là Langsander bản thể, thiếu chút nữa cũng bị bất thình lình thế công chúng đích. Tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Langsander bên ngoài thân hiện lên thần lực bình chướng, tựa như bóng đèn lớn đồng dạng, đem gần trong gang tấc Liệp Long tiễn tiêu trừ. Langsander hai đại thần lực phân thân lại khác biệt. Hắn nhóm cơ hồ không kịp phản ứng, nhưng mang theo người thần khí vẫn là hóa giải Liệp Long tiễn hơn phân nửa uy lực. Liệp Long tiễn cũng không hề hoàn toàn đâm vào hắn nhóm thể nội. Cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh phu phụ yêu sủng nhóm phát động viễn trình thế công. Langsander vội vàng mệnh lệnh thủ hạ cùng một chỗ chống cự. Ầm ầm, tương đương một trận vô cùng mãnh liệt tiếng nổ đùng đoàng vang vọng đất trời. Langsander thần quốc cũng hơi rung động, bắt đầu chuyển động. Mãnh liệt năng lượng triều tịch điên cuồng khuếch tán, đem vô số thánh linh, thiên sứ, kỳ tịnh giả vạch trần bay. Một số tương đối yếu ớt càng là trực tiếp bị dư âm đánh chết. Lý Trường Sinh phu phụ yêu sủng cũng nhận một chút ảnh hưởng, nhưng lại cũng không lớn. Chủ yếu vẫn là thực lực của bọn nó càng mạnh. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh phu phụ mở ra mỗi người bí cảnh, đem vô số cường đại yêu tinh phóng thích ra ngoài, từ bọn họ đối phó Langsander thủ hạ. Thần nói, phải có ánh sáng. Langsander giơ quyền trượng, theo hắn vừa dứt lời, một trận cực kỳ chướng mắt quang hoa bỗng nhiên bạo phát. Đến cùng là cường đại thần lực, dù là bài thiên ánh sáng thị giác vầng sáng sớm đã kích hoạt, yêu sủng nhóm vẫn như cũ nhận lấy ảnh hưởng. Chỉ cảm thấy trước mắt đều đều bạch quang. Chỉ bất quá bởi vì ánh sáng thị giác vầng sáng nguyên nhân, cũng không có chướng mắt để chúng nó mắt mở không ra. Hết lần này tới lần khác, đúng lúc này, Lý Trường Sinh bóng người bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lấy như quỷ mị tốc độ trong nháy mắt xuất hiện tại Langsander phân thân trước mặt. Một trưởng ấn hướng hắn lồng ngực. Bành, tương đương Langsander thần lực phân thân bị đánh một trở tay không kịp. Căn bản không kịp phản ứng, liền bị Lý Trường Sinh một trưởng vỗ bên trong. Một trưởng này ẩn chứa ngũ hành tương khắc nguyên lý. Giai đoạn đại thành ngũ hành đại đạo có thể không phải chỉ là nói suông. Uy lực có thể nói là khá kinh người. Huống chi Lý Trường Sinh nhục thể cường độ đã đạt đến mức độ biến thái. Đương nhiên, cái này cũng cùng thần lực phân thân có quan hệ. Thần lực phân thân ưu điểm là cơ hồ không có muốn hại, nhưng năng lực kháng đòn nhất định kém xa ngang nhau thần lực thần linh bản thể. Quanh tương đương ảo ảo ảo tương đương, sau đó dưới một trưởng này, Langsander thần lực phân trong thân thể tựa như nổ tung đồng dạng, trực tiếp liền bị cứ thế mà oanh bạo. Lý Trường Sinh một thanh lấy đi tuôn ra tới hạch tâm, thì muốn lần nữa đánh lén Langsander sau cùng thần lực phân thân. Mũi tên có gì đó quái lạ. Đến cùng là cường đại thần lực. Langsander trong nháy mắt minh bạch nguyên nhân. Hắn bóng người bỗng nhiên biến mất, thuấn di đến thần lực phân thân bên cạnh. Đồng dạng đánh ra một trường. Một trường này ẩn chứa đại quang minh. Cùng Lý Trường Sinh tay phải tấn công. Ba, tương đương Langsander thần sắc khẽ biến. Hắn chỉ cảm thấy một cổ bá đạo ngũ hành năng lượng cưỡng ép xâm lấn hắn thể nội. Tới nương theo còn có một cổ lực lượng cường đại. Cỗ lực lượng này mạnh, hoàn toàn không so Langsander bản thể kém. Lăng Sang Đơ vội vàng hao phí thần lực, cưỡng ép tiêu trừ ăn mòn thể nội ngũ hành năng lượng. Còn lại thần lực phân thân liền muốn nhổ Liệp Long Tiễn. Kết quả Liệp Long Tiễn ầm vang nổ tung, để hắn nhận lấy thương thế không nhẹ. Lúc này, Lý Trường Sinh tay cầm thí thần thương, bắt đầu run rẩy Lăng Sang Đơ. Thần nói, dị đoan cuối cùng rồi sẽ bị thẩm phán. Theo Lăng Sang Đơ vừa dứt lời, lấy hắn làm trung tâm, vô số quang minh hệ thần lực hóa thành tiêu thương, hướng về Lý Trường Sinh phu phụ, yêu sủng cùng chuẩn thần nhóm phóng đi. Lý Trường Sinh vội vàng một chỉ ngũ phương kỳ, trừ trung ương mậu thổ hạnh hoàng kỳ bên ngoài, còn lại bốn cờ trong nháy mắt xuất hiện tại bốn phương tám hướng. Tại giai đoạn đại thành ngũ hành đại đạo tăng phúc dưới, hóa làm một cái dày đặc vô cùng lồng ánh sáng. Vô số tiêu thương rơi vào lồng ánh sáng phía trên, nổi lên đập vào mắt kinh hãi gợn sóng. Cho dù là ngũ phương kỳ phòng ngự, vẫn như cụ có bị đánh phá mạo hiểm. Đây chính là cường đại thần lực, xa so với trung đẳng thần lực càng mạnh. Tại tiêu trừ Lăng Sang Đơ phản kích về sau, Lý Trường Sinh yêu sủng nhóm bắt đầu cận thân. Trong đó, đầu to lần nữa thi triển thôn thiên phệ địa. Một cỗ to lớn hấp lực sinh ra, trực tiếp đem không ít yếu nhỏ một chút kỳ tịnh giả đều thôn phệ. Lăng Sang Đơ vội vàng ném ra ngoài một đầu màu trắng dây thừng, trong nháy mắt cuốn lấy đầu to miệng rộng, cưỡng ép đánh gãy nó thôn thiên phệ địa. Bỗng nhiên, một đen một trắng hai bóng người theo hai bên trái phải lao đến. Lý Trường Sinh tay cầm thí thần thương, nhân thương hợp nhất, hóa thành một đạo hắc mang, chính diện hướng Lăng Sang Đơ vọt tới. Lăng Sang Đơ mở ra trong tay thư tịch loại thần khí, nhất thời một cỗ vô lượng quang minh bạo phát, hóa làm một cái không ngừng khuếch tán vòng sáng, tiêu trừ Lý Trường Sinh, Bạch Thiên, Hắc Dạ Thế Song, đồng thời đem bọn hắn cưỡng ép bài xích ra. Lúc này, Lăng Sang Đơ còn lại thần lực phân thân ném ra ngoài một kiện áo choàng loại thần khí. Áo choàng trong nháy mắt biến đến già thiên tế nhật, hướng về Lý Trường Sinh bao bọc tới. Cái này áo choàng không thể nghi ngờ lại là một kiện trói buộc loại thần khí. Đáng tiếc, 24 phẩm ngũ hành diệu chân liên đài phóng xuất ra lồng ánh sáng 5 màu, nhẹ nhõm tiêu trừ áo choàng hiệu quả. Lúc này, Ninh Bích Chân xuất hiện tại Lý Trường Sinh bên người. Hai người lập tức ném ra ngoài long đầu quải trượng, phượng đầu quải trượng, lần nữa phóng thích long phượng trình tường. Một bên khác, Khải Lan, Tổ Long, Tổ Phượng, Lân Tổ cùng Trúc Long theo 5 cái phương hướng vây công Lăng Sang Đơ bản thể. Cho dù là 5 cái cường đại duy nhất tính thần thú, Lăng Sang Đơ vẫn như cũ hoàn toàn không rơi vào thế hạ phong. Hắn bản thể cường độ có thể so với Lý Trường Sinh, lại thêm thần lực dồi dào cùng cực, cùng có thần khí cùng thần quốc nguyên nhân, thực lực không phải bình thường cường đại. Một bên khác, Bạch Thiên, Hắc Dạ nhào về phía Lăng Sang Đơ còn lại thần lực phân thân. Đối mặt Long Phượng Trình Tường, Lăng Sang Đơ trong tay quyền trượng vung lên, một cái vô cùng to lớn xí thiên sứ hư ảnh hiện ra, đem Long Phượng Trình Tường hóa thành Tổ Long, Tổ Phượng bao khỏa ở bên trong. Ầm ầm, tương đương xí thiên sứ hư ảnh kịch liệt bành trướng lên, cuối cùng không có đào thoát bị oanh nổ kết cục, nhưng vẫn là miễn cưỡng biến thành Long Phượng Trình Tường. Thế mà cũng là ở thời điểm này, Lý Trường Sinh cùng Ninh Bích Chân hướng về Lăng Sang Đơ điện xạ mà tới, thêm vào vây quét Lăng Sang Đơ hàng ngũ. Lăng Sang Đơ thần sắc khẽ biến, hắn nhìn ra tình thế đối hắn vô cùng bất lợi, nhất là chỉ còn lại một cái thần lực phân thân, quan trọng đối phương không biết dùng thủ đoạn gì, thần quốc quy tắc bị bài xích hơn phân nửa. Đối với đối phương suy yếu không chỉ có không có dự tính cao, đồng dạng đối hắn thực lực tăng phúc cũng bị trên diện rộng suy yếu. Lăng Sang Đơ phán đoán ra, hắn căn bản là không có cách cải biến tan tác cục diện. Một cái không tốt còn có vẫn lạc mạo hiểm, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.